Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, trong lâu mất khống chế. Làm cửa sắt bị nện khai một khắc này, liền mang ý nghĩa kẹt tại hành lang bên trong binh sĩ. Triệt để thủ không được túc xá lâu vào cửa. Lão Kiều, Mạnh Tì, Hà Đại Xuyên bên này có hơn 100 người. Cửa sắt mỗi lần bị làm khai, đại gia hỏa khí thế liền đã đi lên. Lại thêm phía trước đỉnh lấy người đều cướp được tự động bước. Người phía sau một mạch xông về phía trước, cứng rắn đẩy trước mặt đội ngũ. Cơ hồ nháy mắt tràn vào trong lâu. Lầu ký túc xá lối vào. Mười mấy tên kẻ tại công sự che chắn sau chặn đánh binh sĩ. Tại đối phương nhiều người như vậy xung kích dưới, nháy mắt liền bị dìm ngập. Đè vào trước mặt Mạnh Tí, Hà Đại Xuyên bọn người cầm súng một trận thình thịch. Phía sau công nhân đi lên, vung lấy mũi khoan thép, thiết trùy loại hình công cụ, đem binh lính đối phương ngăn ở lối vào, đánh chết tươi. Đám người tràn vào lầu ký túc xá bên trong, liền tứ tán lấy chạy loạn, chuẩn bị đi cứu những cái kia bị giam trong phòng công nhân. Mạnh Tì xem xét tràng diện có chút loạn, lập tức kéo cổ quát, đại gia hỏa nghe ta nói, trước đều không cần chạy loạn. Hôm nay trong lâu quản lý binh sĩ tối thiểu thiếu một nửa. Cho nên chúng ta trợ lý nhi phải có mục đích rõ ràng tính. Như vậy mọi người mới có thể đi ra ngoài. Dẫn đầu, không cần mang theo các huynh đệ tụ tập. Lầu này lên lầu hạ đều có cửa sắt. Chúng ta muốn phân tán đi nghĩ cách cứu viện các huynh đệ khác. Tận lực liên lụy nhân lực của bọn họ. Sẽ nổ súng, đi hành lang khẩu nơi đó giám thị thất. Khẩu súng lấy ra, sẽ không mở súng, cầm công cụ tranh thủ thời gian nạy ra môn. Chúng ta phải nhanh làm, bằng không thì ngoài đại viện binh sĩ chạy tới. Chúng ta phải ăn thiệt thòi. Lão Kiều nghe tiếng cũng dẫn đầu hô. Đúng, hắn nói đối, đại gia hỏa nghe hắn. Không cần loạn, dùng tốc độ nhanh nhất, đem các huynh đệ khác cứu ra. Nhanh, Mạnh Tì cùng Lão Kiều liền hô mười mấy âm thanh về sau. Hỗn loạn hành lang bên trong mới nhìn có thứ tự không ít. Các công nhân đều sớm làm xong bạo động chuẩn bị. Vì lẽ đó mỗi mười mấy người trong, liền có một cái dẫn đầu. Bọn hắn mang theo đại gia hỏa, bắt đầu có mục đích nghĩ cách cứu viện. Soạt, Mạnh Tì theo hành lang nơi cửa nhặt lên hai cái trường thương. Một cái đoạn thương, quay đầu nhìn nói với Hà Đại Xuyên. Chúng ta phải đi lầu một. Đi lầu một làm gì? Hà Đại Xuyên hỏi, đoạt điện thoại, Mạnh Tì tỉnh táo nói ra, không có điện thoại, đi ra ngoài cũng đi không được gì, máy bay ném bom đã bay lên, chúng ta dựa vào chân đuổi không kịp bọn chúng, vậy cũng không cần đoạt điện thoại à. Hà Đại Xuyên không hiểu trở lại, ta trông giữ lý thất cùng trong tay binh lính đều có bộ đàm, đoạt bọn hắn chẳng phải hết à, những cái kia đều là khóa nhiều lần. Chỉ có thể tại sơn thể bên trong sử dụng. Ra đến bên ngoài không dùng đến. Mạnh Tì lắc đầu trở lại. Mà lại cái kia chơi ứng truyền thâu khoảng cách có hạn. Tây Bá là ngàn dặm vô nhân khu. Xuất ra đi cũng vô dụng. Cái kia lầu một có điện thoại sao? Hà Đại Xuyên hỏi. Có. Mạnh Tì gật đầu. Lúc tiến vào ta quan sát qua. Chúng ta soát người cái kia phòng đối diện. Chính là binh sĩ cùng sĩ quan phiên trực đánh thẻ điểm. Bọn hắn sau khi đi vào, đều sẽ đem vật phẩm tư nhân đặt ở bên kia trong ngăn tủ. Chúng ta đi lấy. Được, ta dẫn người đi theo ngươi. Hà Đại Xuyên gật đầu. Lão Hạ cũng tới. Mạnh Tì hô một tiếng. Đến rồi. Hạ Cường dẫn huynh đệ mình lao đến. Đi, xuống dưới. Nhanh lên. Mạnh Tì thúc giục mọi người một cái. Mang theo súng, liền hướng về phía hướng thang lầu chạy tới. Túc xá lâu quản lý, tựa như là nhất tòa phi thường nghiêm khắc ngục giam. Nơi này mỗi một tầng, đều có hai đạo cửa sắt. Đạo thứ nhất là tại cuối hành lang. Đạo thứ hai là ở trên xuống thang lầu ở giữa chỗ. Mà nhân viên quản lý bình thường ở địa phương, đều là tại trong thang lầu cùng hành lang trung ương chỗ ngoặt khu vực. Nơi đó sẽ có mấy gian văn phòng. Phối hữu màn hình giám sát, có thể nhìn thấy tầng một chung tất cả gian phòng cùng trong hành lang tình huống. Loại này quản lý phương thức là cực kỳ tước đoạt nhân quyền, nhưng lại có thể hữu hiệu ngăn trở công nhân cùng công nhân ở giữa liên hệ. Đồng thời một khi phát sinh quần thể sự kiện, sĩ quan chỉ cần tại ngoài cửa sắt khống chế lại mình trong tầng lầu tình huống, liền có thể lập tức khống chế lại trang diện. Nhưng tình huống của hôm nay có chút đặc thù. Thứ nhất, khu 5 Đông Bắc Chiến Khu, quyết định tại ngày mồng 2 Tết rạng sáng đối Tân Môn Cảng khởi xướng tập kích. Bởi vì ăn Tết là người Hoa vô cùng trọng yếu ngày lễ. Đóng giữ quân sự đơn vị, quản lý khẳng định sẽ tương đối thư giãn một chút. Vì lẽ đó, bọn hắn tại thi hành kế hoạch thời điểm, điều rất nhiều lầu ký túc xá trong binh sĩ, đi sơn thể công trình chung hỗ trợ. Cái này để trong lâu nhân viên quản lý ít đi rất nhiều. Thứ hai, các công nhân muốn khởi sự, náo bạo động, đã chuẩn bị không phải một ngày hai ngày. Bọn hắn đều sớm muốn làm, chỉ là đang chờ cơ hội. Thứ ba, một hai khu mạch điện xảy ra vấn đề, là sự kiện ngẫu nhiên, kéo các công nhân ra sửa gấp, cũng là lâm thời khởi ý, là không có biện pháp, trở lên ba cái trọng yếu nhân tố. Trừ cái thứ nhất là 109 khu mỏ quặng khu 5 thượng tầng bộ chỉ huy môn sớm làm tốt dự án bên ngoài. Còn lại hai cái nhân tố đều là tràn ngập tính ngẫu nhiên. Là có nhất định dự mưu, cũng có nhất định trùng hợp. Loại tình huống này kết hợp tại nhất khối, liền đưa đến lần này bạo động sự kiện. So trước đó dự đoán mùng 7 động thủ, lên men nhanh hơn. Trong lâu người ít, các công nhân đột nhiên liền đánh vào. Lầu trong chỉ còn lại binh sĩ cùng sĩ quan, toàn bộ ở vào mộng bê cùng hốt hoảng trạng thái, mà chờ bọn hắn triệt để tỉnh táo lại. Rất nhiều công nhân đều đã đoạt súng, trong phòng điên cuồng đẩy ngược, một gian giam giữ công nhân ký túc xá mất khống chế. Liền mang ý nghĩa tối thiểu có 3-40 người không kiểm soát, chạy ra ngoài, những người này bình thường dù là không dám chọc sự tình. Nhưng giờ phút này đi theo nhiều người như vậy tại nhất khối, khẳng định cũng mẹ hắn muốn chạy. Trong lâu, được giải cứu ra các công nhân, cũng tất cả đều gia nhập vào bạo động bên trong. Bọn hắn bắt đầu đoạt súng, cầm vũ khí, đi giải cứu càng nhiều đồng bạn. Bởi vì ai đều rõ ràng, người ít khẳng định chạy không ra được. Chỉ có đại gia hỏa nhất khối ôm đoàn hướng lên đẩy, mới có thể lao ra. Động tĩnh càng náo càng lớn, chạy đến công nhân cũng càng ngày càng nhiều. Trong lâu trông coi nhân viên triệt để khống chế không nổi cục diện. Ong ong ong, số 109 khu mỏ quặng bên trong, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Tất cả điểm vị binh sĩ bắt đầu thành đội ngũ hướng lầu ký túc xá bên này xung kích tới. Lầu một bên trong, Mạnh Tì bọn người mục đích minh xác đánh tới cửa đại sảnh. Ở nơi đó tìm được sĩ quan, binh sĩ đi làm lúc đánh thẻ địa phương. Đám người dùng chùy, súng ống mở ra ngăn tủ khóa. Từ bên trong đoạt ra tới rất nhiều bộ điện thoại. Mạnh Tì đưa tay đá một cước trên mặt đất bị đánh chết binh sĩ. Nhíu mày nói ra, đối với hắn số hiệu, tìm hắn điện thoại. Trước dùng vân tay đem điện thoại screensaver giải khai. Tốt, Hạ Cường gật đầu, sơn thể bên trong. Tưởng học mang theo mấy cái quân tình bộ môn thành viên. Mục đích minh xác tại một gian phòng điều hành bên trong. Ngăn chặn mấy tên công trình sư. Máy bay ném bom là đi chỗ nào? Tưởng học thở hào hển hỏi. Công trình sư môn nhìn xem hắn, không có trả lời. Căng căng căng. Tưởng học cũng không nói nhảm. Tùy ý chọn tuyển nhất người. Đưa tay liền kéo đi hỏa. 7-8 súng qua đi. Một cái kẻ xui xẻo đầu bị đánh thành số cánh, xương cốt da thịt đảo, tử tướng cực thảm, máy bay ném bom là đi chỗ nào? Tưởng học cắn răng lần nữa quát hỏi. Trong phòng đám người dùng mình, một tên số tuổi khá lớn trung niên, há miệng run rẩy giơ tay lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.